Chiến thần bất bại, chương 3490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta lại có cảnh giới nhân vương cấp 5 sao? Thế nhưng không phải hôm qua ngay cả mấy cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng như Triệu Kế Hồng cũng bại trong tay cậu ta hay sao? Nhân vương cấp 5 đó. Một địch ba, hơn nữa còn là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng. Người này quả nhiên không đơn giản. Chuyện này đủ để viết vào trong sử sách, lưu danh tới ngàn đời. Đứa con thứ bảy của Huệ Mi cũng coi như là trụ cột của Huệ Mi, nào có thể đơn giản như thế. Trong đám người có kẻ nhỏ giọng bình luận, trong đám người cũng có không ít kẻ chú ý tới một cây giáo dài phía sau lưng Quảng Lăng Tử. Chỉ thấy từ trên mũi giáo phát ra những tia sáng giống như có ám khí đang lưu động, uy thế điên cuồng thậm chí còn khiến cho mặt trời buổi ban trưa đột nhiên lu mờ. Đó có lẽ chính là cây giáo bá vương trong truyền thuyết nhỉ. Không ngờ chiến binh thượng cổ đi theo Hạng Vương năm đó lại rơi vào tay của đứa con thứ bảy của Huệ Mi, bên trong nhất định có ẩn tình gì đó không muốn cho người khác biết. Cây giáo bá vương không dễ dàng nhận chủ như vậy đâu. Theo tôi được biết, hai thần binh lớn trên thế gian, Kiếm Tần Vương và giáo bá vương đều có một chút linh trí. Nếu như không có cây giáo bá vương, Quảng Lăng Tử sao có thể ép lui ba cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng chỉ với một chiêu? Lời bàn tán của mọi người rất nhanh đã truyền tới tai của tộc trưởng nhà họ Thành. Ông lão không khỏi mở to hai mắt, phát ra hai tia sáng lấp lánh, nhìn về phía Quảng Lăng Tử đang tiến tới từ trên không. Ừ, quả nhiên không tệ. Tộc trưởng khẽ gật đầu nói. Rất rõ ràng, cụ ta cũng cực kỳ xem trọng Quảng Lăng Tử. Người có cây giáo bá vương nhất định có điểm gì đó không giống với người thường. Nghe thấy lời khẳng định này của tộc trưởng, đám người nhà họ Thành cũng không khỏi đồng loạt đưa mắt quan sát Quảng Lăng Tử. Mặc dù Quảng Lăng Tử ăn mặc theo phong cách cổ trang, thế nhưng khắp người lại mang theo một cỗ bá khí nói không nên lời. Giống như Hạng Vũ năm đó, nghe nói lúc Hạng Vũ vẫn chưa bộc lộ tài năng thì cũng ăn mặc như một nho sĩ, còn bị thời đó gọi là nho tướng. Hơn nữa người này cũng rất khôn ngoan, vậy nên mới có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân số một Ngu Cơ. Chỉ đáng tiếc là dù Hạng Vũ ngang tàng khắp thiên hạ, tới cuối cùng cũng chỉ rơi vào tình cảnh đáng thương đầu và thân mỗi thứ một nơi. Lẽ nào anh ta không sợ có người nhòm ngó tới cây giáo bá vương của anh ta hay sao? Trong đám con cháu nhà họ Thành có người nhỏ tiếng lầm bầm một câu. Bảy đứa con của Huệ Mi, ai ai cũng có thân thủ không hề tầm thường. Quảng Lăng Tử chỉ là người xếp sau trong số thất tử. Có ai ăn gan hùm mật báo dám có ý đồ gì với họ chứ? Vả lại. Mọi người đều đã từng tận mắt chứng kiến uy lực của cây giáo bá vương. Ai dám qua mắt Quảng Lăng Tử nữa đây? Nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng chưa chắc đã không có lá gan này. Hơn nữa thế lực của Huệ Mi sao có thể so bì với nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng cơ chứ? Lúc này, một người đàn ông trung niên của nhà họ Thành nhìn về phía đám mây ngũ sắc đang bay tới từ phía chân trời, bình thản nói. Cách chương.